Vũ nghịch càn khôn, chương 1808, không gian trong cơ thể, góc truyện audio.com, ta ở nơi đâu? Sở Nam hướng chung quanh nhìn lại, chung quanh không sai biệt lắm cũng là một mảnh mông lung, nhìn không rõ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ta nhớ được lúc ta ở trước trận tiền bối cùng Tiêu Thiên Tháp đều cùng đồng quy vô tận. Nhớ tới, Sở Nam kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Những thứ này cũng không kỳ quái chính là, mặt trời, trăng sáng, tinh thần này đồng thời tồn tại ở trên bầu trời. Điều này sao có thể? Mặt trời, trăng sáng, tinh thần cũng có, bây giờ là ban ngày, hay là ban đêm? Sở Nam vừa nói vừa nhìn cả vùng đất, chỉ thấy cả vùng đất dưới chân, cũng nhìn thấy cả vùng đất không giống, rõ ràng là cả vùng đất cứng rắn, dẫm lên không có cảm giác mềm nhũn, ở chung quanh Sở Nam cũng không có cây cỏ tồn tại. Sở Nam trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hơn nữa còn đang cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã phát sinh cái chuyện gì, đi dược một chút trong mắt nhìn thấy tất cả đều là nhuộm đen như vậy. Lúc này, Sở Nam tăng nhanh tốc độ, nhưng hai chân chạy, dù tăng nhanh thế nào, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, đại khái thời điểm chạy khoảng 200 mét, Sở Nam thấy được một ngọn núi, thấy được một thân cây, thấy được một cái đầm nước suối, thấy được lửa, thấy được tảng đá. Núi kia không cao, dài tới trăm trượng, cây, không lớn, có 7-8 lá cây. Nước không sâu, cũng không trong suốt, bên trong không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Đập vào mắt hết thảy, cũng làm cho Sở Nam có một loại cảm giác không khỏe, giống như hết thảy, cũng không nên tồn tại vậy, nhưng Sở Nam cũng là khắc sâu cảm nhận được linh khí nồng nặc kia cũng không phải là linh khí, không phải nguyên khí, Sở Nam hoàn toàn không nói ra đây là cái gì. Sở Nam thử đi thôn hút cổ năng lượng này trực tiếp bị nuốt vào, căn bản không giống thôn hút nguyên thạch, thôn hút thiên địa nguyên khí phải trừ đi tạp chất, bởi vì cổ năng lượng này đã cực kỳ tinh khiết, so với năng lượng Sở Nam đã thấy còn muốn tinh khiết hơn, hoàn toàn không cần đi luyện hóa, trực tiếp có thể dùng. Vẫn còn kém, trong lúc Sở Nam khiếp sợ, không khỏi nghi vấn, trên bầu trời đột nhiên tích hạ một đạo lôi đình này cũng tràn đầy quái dị, bởi vì chỉ có lôi đình, nhưng không có tiếng sấm. Bất quá, đạo lôi đình này cũng để cho cả người Sở Nam dùng mình một cái, để cho hắn hoàn toàn nhớ lại. Tiền bối đã nói, sẽ giúp ta mở ra một cái không gian trong cơ thể trước nay chưa có, chẳng lẽ những thứ trước mắt này chính là không gian trong cơ thể sao? Mặc dù có suy đoán, Sở Nam vẫn khó có thể tin, hắn bắt đầu ở bên trong phiến thiên địa này chạy như điên, gần một khắc đồng hồ, từ bắc đến nam, từ nam đến đông, lại từ đông đến tây, cuối cùng đến bắc đứng ở dưới gốc cây kia. 500 mét, phiến thiên địa này có chiều rộng khoảng 500 mét. Sở Nam thở hổn hển, lại một lần nữa nhìn bầu trời, hắn muốn nhìn một chút thiên địa này cao bao nhiêu, sau đó hắn tung người nhảy, còn không có vận chuyển những tốc độ kinh mạch, Sở Nam thoáng cái xông lên. Sau đó phanh một tiếng, Sở Nam rơi xuống, mới 3.000 mét ước chừng 1.000 trượng. Sở Nam chân mày nhăn lại, hắn nghĩ tới một cái vấn đề vô cùng trọng yếu. Nếu như nói nơi này là không gian trong cơ thể ta đây là cái gì? Dựa theo lời lúc trước, không gian trong cơ thể mở trong đan điền, mà đan điền ở trong thân thể ta, mà thân thể của ta vì sao ở trong không gian trong người, đây không phải là tự. Góc truyện audio.com, mâu thuẫn sao, thân thể kia của ta đâu? Nghĩ tới những thứ này, Sở Nam lập tức bắt đầu tìm kiếm. Cùng lúc đó, thiên tử, đại trưởng lão, dương chủ, lôi nhụy, tất cả đều vây quanh ở bên cạnh Sở Nam, dĩ nhiên, bọn họ cũng chia làm mấy trận doanh, thiên tử đúng một mình một phe cánh, mặc dù chỉ là một người, cũng không ai dám quên, lúc trước hắn thể hiện đủ loại thủ đoạn cũng vẫn còn mới mẻ. Nhưng, lúc này, lực chú ý của mọi người cũng đặt ở trên người Sở Nam, ở trong mắt bọn họ, Sở Nam đã không có hô hấp, không có một chút dấu hiệu tánh mạng. Chẳng lẽ đã chết thật rồi? Đa số mọi người nghi vấn trong lòng, chẳng qua là cái nghi vấn này mang đến ảnh hưởng, cũng là không giống nhau, lúc này khuôn mặt của đại trưởng lão ngưng trọng, lúc trước hết thầy đều nói rõ ràng, muốn đem di tích trận tông mang về đạo tông, mặc dù đại trưởng lão không biết trong trận tông di tích có cái gì, nhưng đại trưởng lão rõ ràng khẳng định đối với đại đạo tông phi thường trọng yếu, mà ở trong mắt đại trưởng lão, giờ phút này Sở Nam chính là hết thầy, nếu Sở Nam đã chết, vậy hắn còn có thể mang cái gì? Dương động chủ trong lòng cũng tương đối nới lỏng, Sở Nam cùng bọn họ hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ sở dĩ che chở hoặc là chém giết Sở Nam, nguyên nhân tất cả đều là bởi vì muốn ngăn cản đạo tông, hiện tại hắn đã chết, mọi người ai cũng không chiếm được, bọn họ cũng không cần tổn thất nữa. Lúc này Lôi Nhụy tương đối thương tâm, bất quá, nàng mơ hồ cảm thấy Sở Nam không phải dễ dàng chết như vậy mới đúng, vạn trận lão tổ cũng thở phào nhẹ nhõm, thì thầm. Đã chết là tốt rồi, nhưng hắn chết dấu vết sinh tử tại sao còn không có biến mất. Thiên tử ánh mắt cũng ngưng trọng, nếu là Sở Nam chết đi, không thể nghi ngờ làm cho kịch bản hắn lại một lần nữa không có tác dụng, còn thiên tử thì thầm. Ta tuyển đối thủ cứ như vậy chết, nếu như ngươi chết thật rồi, cũng không xứng làm đối thủ của ta. những người này cũng phán định Sở Nam đã chết, ngũ hành tộc xa tại trong hư không tự nhiên cũng nhận định Sở Nam đã chết, hỏa tộc tộc trưởng còn nói. Vô Song, phụ thân vì ngươi báo thù rồi, ngươi nghỉ ngơi mạnh khỏe, phụ thân sẽ đem người cùng hắn toàn bộ chém giết chôn cùng ngươi. Cũng bởi vì lần này, hỏa tộc đuổi giết cũng không có dừng lại. Trong hư không, thời điểm Tiêu Thiên Tháp bị thủy tinh quan tài làm cho nổ tung, có một người cảm thấy, hắn nhắm mắt sơ qua thì thầm. Tiêu Thiên Tháp đã bị phá hủy, Triệu Thanh ngã xuống, Sở Nam này có thể nào trưởng thành nhanh như vậy, ngay cả cổ cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ, chẳng lẽ muốn phái ra thái cổ cảnh cường giả, không đúng, cổ cảnh cường giả tốt nhất, nhất cử oanh giết, không thể để cho thêm hắn không gian trưởng thành. Cùng trong nháy mắt trong không gian trong cơ thể Sở Nam cũng nhìn thấy máu đã khôi phục nhưng Sở Nam bên ngoài vẫn còn rơi vào bất tỉnh, Sở Nam bên trong đang nhìn đến Sở Nam, trong nháy mắt trong không gian trong cơ thể Sở Nam bỗng dưng biến mất, Sở Nam bất tỉnh, lông mày nháy mắt ngón tay động đẩy. Rồi sau đó, ánh mắt hắn từ từ mở ra. Cách chương.